Vương Phi, mau chạy. Chương 131, 131, bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời lại đổ mưa. May mắn mùa thu năm nay mưa thuận gió hòa, không xảy ra bão lũ ngập lụt sâu. Hệ thống trị thủy vận hành tốt, người dân không thiệt hại nặng nề. Quan liêu đã xử lý tốt. Nhã Tịnh đã chờ một người rất lâu rồi. Nhìn chim trên trời, nhìn cá dưới hồ sâu. Rất lâu, người đó vẫn chưa tới. Con đang chờ ai sao? Thấy nàng đang cho cá ăn, mẫu hậu nhẹ bước tới hỏi. Nhã Tịnh chỉ nở nụ cười. Thu tay đang cho cá ăn. Con không chờ ai, chỉ chờ một câu trả lời. Cũng chỉ chờ vậy thôi. Sau khi nhận được câu trả lời, con muốn thế nào? Có lẽ, con chờ trời định vậy. Mẫu thân, nàng vừa nói xong, giọng nói non nớt lại vang lên. Tiểu Bảo đang chạy tới, thấy ngoại tổ mẫu đang ở đó liền cúi đầu hành lễ. Thật ngại quá, Hải Nhi phải tới thư phòng tiếp tục học với sư phụ rồi. Hải Nhi xin phép ngoại tổ mẫu. Mẫu thân, Nhã Tịnh nhìn Hải Nhi mình bỏ chạy. Lòng nàng rất tò mò nhìn mẫu thân. Rốt cuộc người đã làm gì vậy? Hoàng hậu nhìn nàng, ánh mắt đầy trìu mến chứa đựng nụ cười dịu dàng. Dạy những thứ nam hài tại nơi đây nên học. Tiểu Bảo sau khi tới hoàng cung phồn hoa này rốt cuộc cũng đã hiểu rõ lời mẫu thân nói. Nơi này vô cùng đáng sợ. Cái gì mà con cháu hoàng thất chứ? Tiểu Bảo đã ăn đủ rồi. Sớm chẳng thể ngủ tới chưa? Mỗi ngày hết học tứ thư ngũ kinh, lại học võ công, không được ăn mỗi món quá 3 lần, không được lăn lê nghịch bẩn. Tiểu Bảo chợt nhớ những ngày cùng Diệm An tỷ xây nhà bùn sau núi, cùng Ý Hiên thúc cùng nhau dạo chơi nơi phố lớn mua những món đồ xinh đẹp. Chưa hết, ngoại tổ mẫu mỗi ngày vì luyện khinh công cho Tiểu Bảo liền treo Tiểu Bảo một canh giờ. Sau khi thả xuống liền cho người bắt Tiểu Bảo chạy quanh ngự hoa viên. Tiểu Bảo vì vậy mỗi lần nhìn thấy ngoại tổ mẫu liền hận không thể lắp thêm thứ gì đó tại chân để chạy nhanh hơn. Nhìn bóng Tiểu Bảo khuất sau bức tường nhanh chóng, Nhã Tịnh thu hồi lại ánh mắt. Tịnh Nhi, ta không nghĩ sẽ mãi để con không thuộc về nơi nào như này. Quốc gia đại sự vốn rất rắc rối, ta thấy so với Lang Vương, tiểu tử Dạ Nguyệt Tu Kiệt hay Tư Đồ Thái Tử đối với con cũng không tệ. Hay là, mẫu thân, con tuy không còn quá nhiều lo lắng nhưng là, người hiểu con mà, khi yêu ai vẫn luôn chỉ yêu một người, rất khó để yêu thêm ai. Suy cho cùng, con có thể từ bỏ mối tình cảm ấy, nhưng để tiến thêm bước nữa, con không mong phu quân tương lai sẽ vì trong lòng con vẫn còn vấn vương mà tổn thương. Chờ sau khi có được câu trả lời, ngay cả một tia hy vọng cũng sẽ không còn nữa. Ngày hôm đó, Hải Nhi sẽ mặc lên mình giá y xinh đẹp, sẽ làm tân nương đẹp nhất thế giới. Nghe nàng nói như vậy, mẫu thân cũng chỉ có thể thở dài. Nàng từng ngụ tại Nga Tranh đơn sơ, sứt đầu mẻ trán gây dựng sự nghiệp, từng chống chọi bệnh tật một mình, từng lo cho Hải Nhi chút một, chẳng bận tâm thân thể bị thương, từng mạnh mẽ nhảy vực, cũng từng ngây ngốc đợi chờ. Tất cả vì gì chứ? Nàng không biết, vì tình si chờ đợi một người đi, một kiếm đâm, chẳng chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ chuẩn bị loại thuốc tốt nhất cho người của hắn đem tới. Nói chẳng bận tâm, cuối cùng vẫn ở một nơi lặng lẽ nhìn ngắm, chỉ là người không cho ta câu trả lời. Vậy thì vĩnh viễn chúng ta chỉ là đường song song. Dù gặp nhau, cuối cùng vẫn không thể chạm tới. Chàng là cầm sắt, ta chỉ là lưu ly dễ vỡ. Tiếng đàn vang vọng nơi cố cung. Tâm sự gửi tới gió vào mây ngàn. Cuối cùng, vẫn chẳng ai thấu. Tỳ bà kia chỉ có thể lặng lẽ hát lên khúc nhạc. Nơi cố cung xa lạ, lạnh vắng chẳng còn ai. Lang Vương vẫn đang lo lắng công vụ, mặc cho mùi thuốc vẫn nồng nặc khắp phòng. Hoàng thượng, tuy công vụ bận rộn, nhưng sức khỏe của người cũng rất quan trọng. Nghe Ngô Công nói, Lang Minh Chiết không bận tâm. Bởi lời hứa với nàng, Lang Minh Chiết không bận tâm nữa. Tuy vậy, bây giờ sức khỏe hắn thật sự không tốt. Có lẽ thường hứng xương, đội mưa ngóng gió tổn hại phổi. Lang Minh Chiết dạo này đã ho ra máu. Tuy các thái y kê thuốc cùng khuyên bảo hắn vẫn không nghe. Liều mạng làm việc khiến bao quan lại lo lắng. Bọn họ sau khi thấy dáng vẻ điên cuồng của Lang Vương 6 năm trước mất đi hoàng hậu đã triệt để sợ hãi. Sau này, khi cung cấm đóng chặt, vẫn không ai dám lên tiếng. Ngôi hậu chẳng ai dám ngó ngàng. Chỉ sợ chẳng đủ mạng ngồi lên. Dù sao, ngôi hậu đó, chỉ có duy nhất một người có thể ngồi. Duy chỉ là nữ nhân kia. Nhã Tịnh, công chúa, không ổn rồi. Lang Vương đã mắc phải bạo bệnh. Bây giờ đang tới giai đoạn ho ra máu. Nghe thái y trong cung nói người do không nghỉ ngơi. Làm việc quá sức trong một thời gian dài. Gây ra lao lực quá mức. Người còn hay đứng ở tường thành hóng gió đêm. Chính vì vậy bệnh càng thêm nặng. Vậy sao? Vậy khi nào hắn chết phát quốc tang? Chúng ta thuận tiện qua đó thăm viếng luôn. Nhã Tịnh nhẹ cắm hoa cúc vào lọ. Bên cạnh là ma ma tổng quản đang tấm tắc khen tác phẩm của nàng. Công chúa, tin này là thật, là do người của chúng ta đưa tin tới. Người không muốn tới đó sao? Cắm hoa xong, Nhã Tịnh hài lòng phất tay cho ma ma tổng quản rời đi. Lúc này nàng mới nhìn A Hoa lo lắng. Thở dài một hơi nàng rút khăn lau tay nhẹ nói. Sắp tới tư đồ sẽ tới đây. Chàng hiện tại là phò mã của ta. Bây giờ ta đi. Vậy thể diện tư đồ quốc sẽ tổn thương. Chưa nói tới. Ta sẽ đối mặt với tư đồ Kha Luân như nào đây? Ngoại giao hai nước sẽ như nào? Người nghĩ tới hậu quả không? Hơn nữa, là Lang Vương nói ta chở hắn. Nếu không thể thực hiện lời hứa, vậy hắn hứa làm gì? A Hoa, ngươi không cần nói nữa. Nếu lo cho hắn thì ngươi cứ việc đi. Ta sẽ không đi đâu cả. A Hoa nghe xong, nàng chỉ có thể hậm hực quay đầu. Nhìn bóng dáng A Hoa hậm hực, Nhã Tịnh chỉ có thể lắc đầu. Mẫu hậu của nàng hài lòng gật đầu. Bây giờ nhà họ có quyền có thế. Chắc chắn phụ mẫu sẽ đem cho tiểu hài tử những gì tốt đẹp nhất. Một tên cha nam như Lang Vương chắc chắn sẽ không được phép có tác động tới hài nhi của bà. Con rể của họ, có thể là người không quá hoàn hảo. Nhưng chắc chắn phải yêu nữ nhi của họ. Duy nhất một người, nghe tiếng người rời đi. Nhã Tịnh lập tức chạy về phòng. Vừa hay, hành động của nàng bị Tiểu Bảo đang luyện tập sức khỏe tại Ngự Hoa Viên nhìn thấy. Tiểu Bảo vừa nhìn như thấy cứu tinh. Nhớ tới đêm hôm qua. Canh ba, Tiểu Bảo đã quá đói. Kiếm một chiếc que sắt. Tiểu Bảo học theo Diệm An tỉ bẻ khóa. Nào ngờ mới đi chưa lâu liền bị mẫu thân bắt được giao sống cho ngoại tổ mẫu khiến Tiểu Bảo đáng thương chẳng thể ăn được gì vào bụng. Thậm chí hôm nay còn phải chạy thêm vài vòng. Sao có thể bỏ qua hành động đáng nghi? Tiểu Bảo lập tức giả vờ ngã. Nhân lúc mọi người chạy đi gọi thái y thả lỏng phòng ngự liền co chân theo hướng nàng phóng tới. Cách chương.